Thế giới tiên hiệp, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ Quang trận trong pháp tắc không gian bị hấp thu sạch sành sanh. Bất quá Diệp Vân cũng không có thời gian đưa chúng nó hoàn toàn luyện hóa. Tuy rằng lấy hắn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ tới nói, luyện hóa những này pháp tắc cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Bất quá, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn liên hoàn. Diệp Vân lẳng lặng ngồi xếp bằng, từng cái luyện hóa. Theo thời gian trôi đi, tiểu vũ quang trận trong pháp tắc phần lớn đều bị luyện hóa, hấp biến thành của mình. 3 ngày, nháy mắt đã qua, làm Diệp Vân còn sót lại 2 đạo tạm thời không thể nào hiểu được pháp tắc vẫn không có luyện hóa thời gian. Một thanh âm tựa hồ từ xa mới truyền đến, lại thích giống ngay ở bên tai vang lên. Diệp Vân, mau tới Phiêu Miểu Điện. Lại là Thiên Vận Tử thanh âm, cứ như vậy không biết từ chỗ nào truyền đến, xuyên qua rồi không gian. Đây cũng là nguyên anh cảnh lão tổ chỗ cường đại, thần thông siêu phàm. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một vệt tinh mang né qua. Như là thật, Diệp Vân, ta luôn cảm thấy Phiêu Miểu Tông bên trong có vấn đề. Các ngươi tới đến Phiêu Miểu Tông không nên sẽ dễ dàng như vậy. Kiếm đạo lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nói, đúng là như thế, ta cũng có cảm giác như vậy. Nhớ đến đây Phiêu Miểu Tông thời gian, thật giống đại sư huynh còn phụng mệnh đi theo sau mặt, tiếp ứng chúng ta. Thế nhưng chờ đến Phiêu Miểu Tông, Thiên Vận Tử sư tôn cùng Phiêu Miểu Tông chủ Hoa Trường Xuân quan hệ tốt giống vô cùng tốt. Căn bản không có kiếm bạt nổ trương cảm giác, thật là có chút kỳ quỷ. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói, ta mặc dù không có nhìn thấy đến cùng của bọn họ quan hệ ra sao, bất quá nghe ngươi miêu tả, quan hệ của hai người nên coi như không tệ. Chỉ là Thần Tú Cung cùng Phiêu Miểu Tông chính là Đại Tần Đế Quốc xếp hạng 2 vị trí đầu tông môn. Trong ngày thường nhìn như so sánh hòa thuận, kỳ thực trong bóng tối tranh chấp cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Vận Tử chính là Tuyệt Tâm Phong chi chủ, mà Hoa Trường Xuân càng là Phiêu Miểu Tông chủ. Hai người mặc dù năm đó gia sư không sai, hôm nay gặp lại nhưng là tông môn hội mặt, cũng không phải có hòa khí tâm ý. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, cái kia cũng không để ý, không quản bọn họ có âm mưu gì, đã đến rồi thì nên ở lại, gặp siêu tháo dỡ nhận tội chính là. Diệp Vân đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, xuyên qua rồi không gian, rơi vào Phiêu Miểu Điện vị trí, thân hình hắn lóe lên, giải trừ cấm chế, hướng về Phiêu Miểu Điện phương hướng gấp bắn đi. Bất quá, Diệp Vân chỉ là bay lượn ra không đủ 10 dặm nơi, một đạo quang ảnh đột nhiên hạ xuống. Diệp Vân, chúng ta cùng đi. Nhưng là Mộ Dung Vô Tình thanh âm truyền đến, hắn cũng muốn đi tới Phiêu Miểu Điện. Diệp Vân khẽ mỉm cười, hỏi, Vô Tình đại ca, triệu hoán chúng ta đi tới Phiêu Miểu Điện, không biết có chuyện gì? Mộ Dung Vô Tình sắc mặt có chút trầm trọng, nói, ngươi là khách nhân, nhưng là từ Thiên Vận Tử tiền bối thông báo, mà chúng ta một ít tinh nhuệ đệ tử nhưng là được thần âm truyền tai, thánh nhân bí tàng lại muốn sớm mở ra. Diệp Vân ngẩn ra, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Thánh nhân bí tàng muốn sớm mở ra? Vô Tình đại ca, ngươi nói có thể là thật? Mộ Dung Vô Tình điểm điểm đầu, nói, Phiêu Miểu Tông thần âm chính là dùng để truyền đạt là tối trọng yếu tin tức, đương nhiên sẽ không có lỗi. Nguyên bản còn có hơn 1 tháng mới có thể mở ra, nhưng lại không biết vì sao lại sớm. Diệp Vân hít sâu một cái, kỳ thực hắn đúng là ước gì thánh nhân bí tàng sớm mở ra. Lời nói như vậy hắn cũng không cần cùng Thiên Vận Tử nhiều giao lưu, nhanh chóng tiến nhập bí tàng, tìm kiếm chữa trị thần hồn tiên dược. Hai người vừa đi vừa nói, dưới chân như bay, chỉ trong chốc lát, liền tới đến Phiêu Miểu Tông tòa kia trôi nổi ở giữa không trung rộng rãi trước đại điện. Phiêu Miểu Điện xuống trên quảng trường, đã đứng cạnh ước chừng 300 người. Mỗi một mọi người là kim đan cảnh 5 tầng trở lên tu vi. Nếu không là đứng ở chỗ này, Diệp Vân đều không thể tin được. Phiêu Miểu Tông lại có nhiều như vậy kim đan cảnh 5 tầng trở lên tu vi đệ tử. Chỉ là bực nào thực lực. Năm đó ở nước Tấn, hắn đoán được Đại Tần Đế Quốc kim đan cảnh tu sĩ không phải số ít. Đi tới Đại Tần Đế Quốc phía sau cũng đúng như hắn dự liệu như vậy. Kim đan cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy. Lại như thần tú cung bên trong, hắn thấy kim đan cảnh đệ tử liền có mấy chục người. Bất quá phần lớn đều là kim đan cảnh 5 tầng trở xuống. 5 tầng trở lên, thậm chí vượt qua 6 tầng lôi kiếp cũng không có nhiều lắm. Hắn nhìn thấy cũng chỉ là mười mấy mà thôi. Đương nhiên, hắn trên căn bản chỉ có thấy được Tiệt Tâm Phong kim đan cảnh đệ tử. Thêm vào Trấn Yêu Phong mấy cái, mấy đỉnh khác kim đan cảnh đệ tử cũng không thấy nhiều lắm. Bất quá Diệp Vân trong lòng cũng là rõ ràng. Tiệt Tâm Phong làm thần tú cung đệ nhất phong, kim đan cảnh đệ tử hẳn là nhiều nhất, lại cũng chỉ là hơn 10 người. Mà kim đan cảnh 5 tầng trở lên càng là chỉ có mười mấy tên. Như vậy mấy đỉnh khác kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, tự nhiên càng thêm thiếu. Nhưng là, trước mắt Phiêu Miểu Điện trên quảng trường, đầy đủ chiếm hầu như 300 tên kim đan cảnh đệ tử. Mỗi một người tu vi lại đều đạt tới kim đan cảnh 5 tầng. Càng có 30, 40 người tu vi đã vượt qua kim đan cảnh lôi kiếp. Làm người kinh ngạc, đây cũng là Phiêu Miểu Tông gốc gác. Mấy ngàn năm qua sừng sững ở Đại Tần Đế Quốc Chi Đình. Tích góp tài nguyên không cách nào suy đoán. Mộ Dung Vô Tình đứng ở Diệp Vân bên cạnh, thấp giọng nói rằng, Diệp Vân điểm đầu. Sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhiều như vậy kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử. Này là sức chiến đấu cỡ nào? Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, ai có thể cùng xứng đôi? E sợ chỉ có Hoàng Thất, dù sao Hoàng Thất ngoại trừ cao thủ như mây ở ngoài. Còn nắm giữ quân đội mới thật sự là sức chiến đấu. Quản chi bọn binh sĩ tu vi không có đạt đến kim đan cảnh. Thế nhưng liên thủ xuất kích, thêm vào đặc hữu bảo vật, nhưng vẫn có thể trấn áp hết thảy tông môn, ngoại trừ Hoàng Thất ở ngoài. Phiêu Miểu Tông thực lực còn có ai có thể chống lại? Thần Tú Cung cũng không được, những tông môn khác liên thủ phòng trừng cũng không được. Những này kim đan cảnh đệ tử cũng là muốn đi tới thánh nhân bí tàng. Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu là như vậy nhiều kim đan cảnh tu sĩ đi tới thánh nhân bí tàng, sẽ có dạng hậu quả gì? Tuy nói Hoàng Thất cùng Phiêu Miểu Tông, còn có Thần Tú Cung ước định ăn chia tỷ lệ. Thế nhưng Phiêu Miểu Tông chính là Đại Tần Đế Quốc đệ nhất tông môn. Làm sao cam tâm chỉ có được 2/10 số lượng? Đến thời điểm những này kim đan cảnh tu sĩ tiến nhập bí tàng, có thể cầm bao nhiêu? Tự nhiên sẽ cầm bao nhiêu. Cái gọi là ăn chia, chỉ là mặt ngoài đồ vật thôi. Mộ Dung Vô Tình từ tốn nói. Mộ Dung Vô Tình đối với Phiêu Miểu Tông cũng không có lòng trung thành. Nơi này chỉ là hắn một cái tu luyện tràng. Mục tiêu của hắn có thể hơn xa chỉ là Đại Tần Đế Quốc, mà là Hiệu Nguyệt Vương Triều. Còn có cái kia Nguyệt Thần Cung. Diệp Vân con mắt híp lại, trong lòng không được tính toán. Hắn nghĩ tới cùng Mộ Dung Vô Tình nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đi vào thánh nhân bí tàng, chính là như cá gặp nước. Hơn nữa kiếm đạo lão tổ đối với thánh nhân bí tàng có sự hiểu biết nhất định. Đến thời điểm có hy vọng rất lớn tiến nhập nơi sâu xa, chiếm được tiên cơ. Diệp Vân, Mộ Dung Vô Tình, hai người các ngươi lên cho ta. Thiên Vận Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, rơi vào hai trong tay người. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình nhấc đầu nhìn tới, nhưng nhìn thấy Thiên Vận Tử cùng Hoa Trường Xuân đi sóng vai, Từ Phiêu Miểu Điện bên trong chậm rãi đi tới. Cách chương.